Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, trang 597. Chung quanh tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Lộ. Muốn cho hắn mặc vào này thân quần áo, ý tưởng không cần nói cũng biết. Đỗ Thanh Lộ do dự một hồi, nhìn chung quanh những cái đó tất cả đều ở nhìn chằm chằm hắn quân nhân. Vẫn là đem này thân quần áo lấy ở trên tay, ở hắn đem này thân quần áo mặc vào lúc sau. Bên người lập tức đi lên tới một đội chuyên viên trang điểm. Lấy ra chính mình công cụ ở hắn trên mặt ngoác ngoác mạt mạt, Đỗ Thanh Lộ trên người thực mau nhiều. Ra vài đạo vết thương chí mạng, lưu lại vết sẹo. Sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch, cả người thoạt nhìn hơi thở mong manh. Cùng thời khắc đó, Trúc Huyền Nguyệt cũng ở trên TV xem cùng Đỗ Thanh Lộ có quan hệ tin tức. Khóe miệng chậm rãi hiện ra một tia cười lạnh, nàng thấy được một nửa liền nằm ở trên ghế. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chăm trần nhà, vì sát vô mặt một người. Hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc lần này, thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Trúc Huyền Nguyệt nửa cái thân mình đều giấu ở trong bóng đêm. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng nói một câu nói, liền ở nhìn thấy TV đăng báo nói kia một khắc. Trúc Huyền Nguyệt đã cái gì đều minh bạch, Khải Phong muốn giết nàng, mà áo lai đế quốc chung cũng có người muốn giết nàng, chính mình cái này sống lại, vô mặt, xem ra thật là ngại quá nhiều người mắt. Thế cho nên những người đó chẳng sợ có huyết hải thâm thù, hiện tại đều phải không so đo hiềm khích trước đây, cùng nhau tới giết nàng. Sở Đức từ khi cơm nước xong sau liền vẫn luôn đãi ở trong phòng không có ra tới. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nhẹ nhàng nói, Trúc Huyền Nguyệt không thế nào để ý, xoa xoa huyệt thái dương nói, không quan hệ, lấy ra hỏa kia tính cách, hắn không ra mới là bình thường. TV thượng đột nhiên nhảy chuyển ra tới một cái phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, một cái phi hành khí chậm rãi rơi xuống đất, liền ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt. Vô số sớm đã chờ ở sân bay đèn flash nháy mắt liền sáng lên, đem toàn bộ sân bay chiếu lượng như ban ngày. Từ cái kia phi hành khí thượng chậm rãi đẩy hạ một người. Cứ việc người kia đã bị thực tốt phòng hộ ở, chính là chung quy vẫn là bị chung quanh nào đó phóng viên cấp mạnh mẽ tễ đi vào. Quay chụp tới rồi bên trong hình ảnh, không cần lại đây. Đỗ thượng úy thân thể khôi phục còn không hảo, đều tránh ra, đừng chụp, ta kêu các ngươi này đàn vô lương phóng viên không cần chụp. Lúc này Khải Phong xem ra là chuẩn bị đầy đủ a. Trúc Huyền Nguyệt nói, liền thần sắc có bệnh, trang cùng phóng viên đều trước tiên ăn bài hào. Sở Đức ra cửa. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói. Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đuổi kịp hắn. Chương 297 đệ tam chỉ mắt, cơ hồ là trong một đêm, Đỗ Thanh Lộ liền thành toàn hải cách đặc người trong nước dân tâm trung thần tượng, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền lưu Đỗ Thanh Lộ chuyện xưa. Từ ban đầu từ tin thời sự chung tìm được những cái đó phía chính phủ miêu tả, đến mặt sau xuất xứ cũng không biết là nơi nào tiểu đạo tin tức. Hải cách đặc người trong nước truyền mùi ngon, mà Đỗ Thanh Lộ từ kia một ngày bị người từ phi hành khí thượng nâng xuống dưới lúc sau liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn duy nhất lộ một lần mặt chính là kia vài đoạn bị phóng viên chụp lén đến hình ảnh. Đỗ thượng úy hảo soái a. Ở nào đó trong trường học, một đám bọn học sinh kích động hô, mấy ngày nay áo lai đế quốc đều triệt binh, bọn họ cũng không dám hướng tới chúng ta bên này, thiệt hay giả? Thật sự, người không có xem biên cảnh cái kia video sao? Ở hải cách đặc quốc trên mạng đồng thời còn lưu hành như vậy một cái video. Chính là áo lai đế quốc quân đội ở tiền tuyến chỗ động tác nhất trí về phía sau lui 10 cây em. Cái này video đồng dạng cũng truyền đến cực kỳ hỏa bạo. vô số hài cách đặc người trong nước nửa đêm xem xong rồi đều hưng phấn ngủ không yên. Sôi nổi tỏ vẻ áo lai đế quốc. Bất quá như vậy, chúng ta phía trước chẳng qua là không có nghiêm túc mà thôi. Nhìn đến không, hiện tại chỉ là ra tay một cái Đỗ thượng úy, liền đem các ngươi dọa thành như vậy, không? Cái gì Đỗ thượng úy? Đó là Đỗ tướng quân, Đỗ thượng tướng, Đỗ Thanh Lộ mấy ngày nay ở đặc cấp trong phòng bệnh đều có điểm bị làm hồ đồ, hắn nhưng thật ra có thể xem TV, nhưng là không thể cùng bên ngoài thông tin. Nằm ở trên giường bệnh thời điểm, thường thường là có thể nghe thấy bên ngoài đinh tai nhức óc kêu gọi, nghe nói có vô số người hiện tại đang đứng ở hắn cửa sổ phía dưới. Nhưng là Đỗ Thanh Lộ không bị cho phép thăm dò chiều ngoài cửa sổ xem một cái, ta cái gì đều không có làm á, như vậy gióng trống khua chiêng thật sự không có việc gì sao? Đỗ Thanh Lộ ngay từ đầu trong lòng còn thập phần thấp thỏm, nhưng mà đường Đỗ Thanh Lộ thật sự từ TV thượng nhìn đến áo lai đế quốc triệt binh tin tức sau, hắn cả người đều ngây dại, thật sự triệt. Đỗ Thanh Lộ chưa từng có nghĩ tới như vậy chẳng huống, hắn ban đầu tiên là run một chút. Sau đó, trong lòng bỗng nhiên lập tức liền minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là Phương Tiêm Vân phía trước lời nói đều là thật sự, hắn thật sự gần nhất không có tưởng đối hài. Cách đặc quốc xuống tay, mà là tưởng đối người kia xuống tay, vì người kia. Hắn thậm chí có thể cho vẫn luôn đều chiếm hết thượng phong áo lai đế quốc quân đội triệt binh, nói. Thật, đương ý thức được chuyện này thời điểm, Đỗ Thanh Lộ đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó. Hắn trong lòng có điểm ức chế không được mừng thầm, phía trước Đỗ Thanh Lộ sở dĩ vẫn luôn đều nơm nớp lo sợ, là bởi vì hắn sợ hãi chính mình không thể hiểu được coi như cái gì quân cờ. Nhưng mà trước mắt, Đỗ Thanh Lộ phát hiện chính mình cái này quân cờ không những không có gặp được cái gì không tốt. Sự, ngược lại, đương cái này quân cờ chỗ tốt nhiều hơn, áo lai đế quốc nguyện ý triệt binh liền cũng đủ chứng minh. Điểm này, bọn họ từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói, loại này đối với áo lai đế quốc coi như là danh dự, bị hao tổn sự tình. Bọn họ thậm chí đều không có quá mức để ý, mà là lựa chọn đem khẩu khí này nhịn đi xuống, cho nên, đối với người kia, bọn họ muốn giết chết hắn tâm là phi thường mãnh liệt. Hết chương.